Thanh xuân là anh, chương 64, đi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nó sẽ về nhà để đi biển đi, đáng nhẽ ra có mình nhà nó với nhà Trung Kiên đi, nhưng may mắn thay lại có thêm cả nhà Quỳnh, đơn giản là vì mẹ Quỳnh với mẹ Trung Kiên dạy cùng trường lại khá thân với nhau nên dù đi cùng, ồ thế là nó lại có người hợp cả rồi. Hà Đan kể cho Quỳnh nghe về câu chuyện thú dị hôm trước, Quỳnh ngồi suy nghĩ một hồi, im lặng một cách lạ thường xong quay sang nhìn nó mặt nghiêm túc. Sao mày không thẳng thắn hỏi một câu là anh có thích em thì nói, chứ cứ cái kiểu cả hai thích nhau mà không ao nói ra thế à, khó chịu thật. Tao không thích ai hết. Nó lắc lắc đầu, thôi im đi, đến lúc người ta có người yêu lại khóc ôm lên. Không khóc hâm à, không thích thì thôi có sao đâu. Tại sao thích người ta mà không nói ra nhờ, thế mày thích mày có nói ra không? Nó quay qua hỏi Quỳnh một câu làm Quỳnh cứng họng không nói được gì luôn. Xùy xùy đẹp mấy cái vấn đề đấy đi, đậu đại học rồi thích ai cũng được mà. Hợp lý, nó gật đầu, đấy là câu nói quen thuộc của nó và Quỳnh, tự an ủi nhau vào đại học sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn, nhiều trai đẹp hơn, rồi cả nhiều mối quan hệ hơn nữa để lựa chọn, suy cho cùng thì mấy đứa yêu nhau từ hồi cấp 3 lên đại học có lâu dài được đâu, thôi dẹp đi, đang đi chơi vui vẻ. Có ai đi biển như nó không, nằm trong phòng xem phim với Quỳnh mãi tới lúc chiều mát mới đi xuống chụp ảnh, mặc cho mẹ nói thế nào cũng không đi. Hai đứa thay nhau cầm điện thoại xem phim cho đỡ mỏi tay, lúc đang xem bằng máy nó thì Duy Dương nhắn tin, mini chat hiện lên nó tiện tay gạt qua một bên rồi xem tiếp, đang tới đoạn hấp dẫn không muốn ai làm phiền cả. Tại sao tất cả mọi người đều có xu hướng thích người ta mà không nói ra nhỉ? Lúc người ta tỏ tình thì không đồng ý, bực mình quạ khóc cái gì? Nó ấm ức khi xem phim, nữ chính được nam chính tỏ tình nhưng không đồng ý, nam chính đi nước ngoài rồi khóc, ủa sao lúc người ta tỏ tình thì không đồng ý, thôi, nói mà không biết ngượng à, nó bĩu môi tiếp tục xem phim. Lúc sau đi ra ngoài biển, có anh chạy lại xin số điện thoại, nó ngơ ngác vài hồi, xong vẫn cái bài nói tiếng Anh làm Quỳnh cũng ngơ ngác theo, đâu ai ngờ rằng anh kia nói lại tiếng Anh luôn với nó làm nó phì cười, gặp không đúng người rồi. Cảm thấy bản thân bị hớ quá mức, nó cứ ôm mặt đứng cười. Sao em dễ thương thế nhờ, anh kia cũng cười, suy cho cùng thì anh này cũng cao và đẹp trai, sorry anh xin nhầm người rồi. Xin lỗi em không quen cho số người lạ, nó cười rồi nói rất lịch sự, đùa chứ anh là bạn học cùng lớp Duy Dương, em không có chút ấn tượng nào à, hôm anh có gặp em rồi mà nhỉ. Nó ngơ người vài giây, có gặp à, sao dạo này đầu óc nó kém quá, chẳng nhớ gì hết cả. Dạo này em hay quên quá, em xin lỗi nha, mà sao anh nhận ra em. Có mỗi em quên thôi, qua kia gặp Duy Dương kia. Anh kia nói xong làm nó lại càng ngơ ngác hơn, gì chứ có cần đi đâu cũng gặp thế không? Dạ thôi, nó cười, tính ra trêu em một chút nhưng có vẻ em không hứng thú nên thôi vậy, buồn quả. Lớp anh đi chơi hả? Đúng rồi, Duy Dương nhận ra em từ lúc em bước ra đây, thấy nó nhìn về phía này tưởng có em nào làm nó chú ý tới vậy, ai ngờ lại là em. Có mà ổng đang nhìn gái thì có, nhìn em cái gì, thơ y em đi ra chỗ bố mẹ chút nha. Nó cười rồi đi ra chỗ Quỳnh đang đứng đợi, tôi muốn ha ha vào mặt bạn quá. Quỳnh nhớ lại cái bản mặt của nó lúc bị người ta nhận ra buồn cười không đỡ được cái tội suốt ngày có một bài dùng đi dùng lại. Lần sau tao chơi tiếng Trung cho quách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài xin chào, bạn khỏe không ra thì bạn có biết nói gì nữa à, Quỳnh chớp chớp mắt nhìn nó. Vậy tao hát nguyên mấy bài tiếng Trung cho người ta nghe vậy. Tao biết nói vô ai nị á, nói mới nhớ hôm tao lỡ ông Duy Dương bằng cách trò mèo của tao, há há thú dị thực sự. Duy Dương cũng bị mày lửa á, bức tường, mắt đầu gối, tiếng Anh đọc lần lượt là gì? Buồn ai, ni, nó ôm miệng cười, biết ngay là Quỳnh vẫn sẽ bị lừa mà, bao nhiêu lần rồi, toàn cái bệnh miệng nhanh hơn não mà. Hơ hơ, sau khi phát hiện ra mình vừa bị gài ó cuối cùng thì Quỳnh đã hiểu tại sao Duy Dương lại có thể bị nó lừa nữa. Đã bảo là phải thật tỉnh mỗi khi tao nói chuyện mà không nghe. Chỉ là mình ngây thơ quá. Nó bĩu môi, idol của bạn đang ở bên kia kia. Ai ai, Hoàng Duy Dương, hả, Duy Dương á, sao bạn không đi gặp? Thôi, à lát chỉ Hà Mi cho xem. Ồ, đi ở đây luôn á hả? Đúng gì, nó gật gật đầu, mai bạn vẫn sẽ xuống đây à, thích thì lát mình qua luôn, không về mai lại bắt xe xuống mất công lắm. Ờ điên à, lát tao ngồi một mình à, yên tâm đi tao sẽ cử đệ xuống ngồi với mày ok không? Thôi đi, về với tao đi mà. Quỳnh trưng bộ mặt cún con nhìn nó, lại kia mua nước dừa cho mình uống đi rồi mình sẽ về với bạn. Quỳnh nhìn nó vài giây xong kéo nó đi mua nước dừa uống, ai ngờ lại đúng chỗ gần lớp Duy Dương, có lẽ anh thấy nó nhưng chỉ nhìn cười rồi thôi, có lẽ vì nếu biết nó tụi lớp anh sẽ trêu, biết nó không thích nên anh sẽ không làm thế. Mua cho Quỳnh một trái, nó một trái. ngon không? Quỳnh hỏi, đồ free gì chẳng ngon. Nó cười tít mắt, Quỳnh liếc nó cái rồi thôi. Nhìn qua bên kia đi, người váy trắng ngồi gần Duy Dương đấy, hà mi đỏ. Nó chỉ cho Quỳnh, tuy nhiên là cố làm như không nhìn về bên đó. Xinh thế, mà không thích à, thế lại tò mò về gu của idol rồi nha. Là Trung Kiên đấy, tình địch với bạn đấy, hai lão chắc yêu nhau rồi đấy. Có khi nào là thật, Quỳnh ôm miệng cười, nó đang bắt Quỳnh chụp cho nó tấm ảnh so đíp cầm rượu uống, nhìn ra biển lát về sẽ đăng với cái kép thính thính cho thú dị mới được. Giờ sao, sau khi ra chụp cho ba mẹ với em trai vài tấm ảnh thì nó cũng rủ Quỳnh đi lên bờ đi lượn xem có gì hay để mua trong lúc đợi mọi người lên bờ tắm nước ngọt. Giá như được ở dưới này qua đêm thì thích lắm, nhưng ba mẹ còn bao nhiêu thứ việc phải về nhà nên không được ở lại, chẳng có nhẽ lại xin ở lại, có khi phải năn nỉ mẹ xem như nào, dù cả Trung Kiên nữa, có gì mai về nhà cô ăn luôn, rồi cho Trung Kiên với Quỳnh về nhà. Bạn có muốn ở lại đây mai về không? Hả, ai cho ở, mẹ sẽ không cho đâu. Quỳnh lắc lắc đầu, thế mới bảo xin, buổi tối ở đây mới thích chứ. Xin được không, thử đâu mà biết má, để tao dụ Trung Kiên xem như nào. Nghe có vẻ thích thế. Quỳnh có vẻ rất thích thú, đương nhiên nó cũng rất thích nhưng mà chỉ sợ không được. Đi lượn một vòng rồi trở về khách sạn, xuống nhà hàng ăn tối. Nó ngồi kế Trung Kiên để bắt tay vài sự việc dụ dỗ Trung Kiên ở lại. Thì anh ở lại mà, mai xuống cô ăn chơi với cô mấy hôm rồi về, Duy Dương cũng đang ở đây đúng không? Em biết đâu, xin mẹ em cho em ở lại đi, đường nào mai cũng mất công xuống đây. Sao mình phải xin cho bạn? Thôi mà, năn nỉ á, nó trưng bộ mặt cún con nhìn Trung Kiên. Anh lấy nguyên cái tay che mất cái mặt nó lại, tự đi mà xin, nó liếc Trung Kiên, quá đáng thật, Trung Kiên con quyết định ở lại đúng không? Bố Trung Kiên tự nhiên như nhớ ra quay qua hỏi, đương nhiên tất cả mọi người ở bàn ăn đều nghe thấy chứ. Trung Kiên ở lại à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố nó thắc mắc, chưa kịp để ai nói gì nó đã bắt đầu công trình năn nỉ bố cho mẹ sẽ đồng ý, vâng ạ, anh ấy ở lại rồi mai vào cô ăn luôn, hay cho con ở lại nha, về lại mất công mai xuống cô ăn, nếu ở lại thì mai con với anh đều qua nhà cô ăn luôn, con chưa đi biển buổi tối bao giờ. Bây giờ không phải tối à, mẹ lên tiếng, lần nào mẹ cũng làm đứt mạch cảm xúc hết á, thôi mà cho con ở lại đây một hôm đi, mai con qua cô ăn rồi đi học nữa, về đi xe lại nhiều mệt lắm. Mẹ bỗng im lặng, thôi cho nó ở lại với anh, trông chừng xem anh có đi chơi đâu không nha Đan, hay lại có bạn gái dưới này hay sao mà xin mẹ ở lại. Mẹ Trung Kiên lên tiếng, nó vui vẻ đồng ý, mẹ không nói gì tức là đồng ý, còn Quỳnh, nó quay qua nhìn mẹ Quỳnh bằng khuôn mặt dễ thương hết nấc. Cô Yến, nó chớp chớp mắt, cô biết nói gì rồi, nhưng hai đứa xuống nhà cô An thì Quỳnh ở đâu? Xong lại mình nó về, cái con ngây này lại không biết đường về à, đang hè mà cô, nhà cô An chú lại đi công tác có mình cô An ở nhà thôi, cháu sẽ dẫn Quỳnh đi chơi để xả stress trước khi vào năm học xong rồi hôm sau Quỳnh về với Trung Kiên à, Quỳnh chỉ im lặng chờ bố mẹ đồng ý, bố Quỳnh rất hiền, mẹ đồng ý là bố sẽ đồng ý thôi. Thôi, về thôi, đi mà cô, đi chơi một hôm thôi, cháu đảm bảo an toàn cho Quỳnh. Lại làm phiền cô An ra, cô đang mang bầu mà. Không sao đâu ạ, mình cô ở nhà sẽ rất buồn nên càng nhiều người càng vui mà ạ, thì cho nó đi chơi một hôm đi, con gái cưng của mẹ chưa bao giờ xa mẹ hôm nào à, mẹ Trung Kiên lên tiếng. Xong mẹ Quỳnh rồi không nói gì nữa tức là đồng ý đấy, hai đứa nháy mắt nhạ thích thú. Thế thì tối nay về nhà cô ở chứ đây sao được. Bố nó nói, vâng ạ, đi từ đây tới nhà cô An cũng tầm 20 phút là cùng, nếu đi nhanh có khi có 15 phút thôi. Đương nhiên nó có gọi trước cho cô rồi, hình như nó có cầm một cái remote để trong ba lô, có thể tự mở cửa vào nhà đỡ mất công cô ra mở cửa, đúng là thông minh thật, suýt nữa thì nó ném luôn ba lô ở nhà, chẳng hiểu sao hôm nay lại dùng ba lô để mang theo quần áo đi biển. Vậy là sau khi thuyết phục các mẹ thì đã được đồng ý cho ba đứa ở lại đây còn bố mẹ với mấy em đi về trước. Nó chỉ thích đi xe đạp lượn quanh, buổi tối ở đây xem ra vẫn thú dị, rất đông người, hình như Duy Dương với Trung Kiên đi hẹn hè rồi, à có thể xem là gặp nhau và ngồi tâm sự trên bờ biển, còn nó với Quỳnh đi lượn, hai người kia đang hẹn hè ai lại đi phá đám bao giờ. Khi hai tâm hồn ăn uống gặp nhau gặp đúng nơi bán đồ ăn vặt lý tưởng, thế là hai đứa nháy mắt nhìn nhau, quyết định vài ăn, có cả tteokbokki nữa, lâu lắm không được ăn rồi, cách chương.